One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 347, Bầy Quạ Loạn Vũ. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hakuen thúc giục thuyền lớn đã ở trên biển chạy được nhanh có thời gian một ngày. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại cũng không có cái gì. Hắn đấu khí trong cơ thể lực lượng có thể nói đã đến liên tục không ngừng tình trạng. Tự nhiên không quan tâm những này hao tổn. Trên đường đi, Hakuen cùng Saori đều lộ ra 10 phần trầm mặc. Bản thân Hakuen tính tình liền tương đối lạnh lùng. Bởi vậy trên đường cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Không thể không nói một điểm là, một ngày này xem như Hakuen tại đi vào Senseiya thế giới về sau nhất. An bình, một ngày. Thật đẹp trời chiều a. Lúc này Saori bỗng nhiên đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời dựa vào trên bong thuyền, nhìn xem trời chiều từ đáy lòng cảm thán. Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Cả người cũng đang nhìn trời chiều, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn có chút trống rỗng, mặc dù đang nhìn trời chiều, nhưng lại phảng phất là một đang suy tư những chuyện khác. Saori có chút không thú vị chu mỏ một cái, bất quá quay đầu hướng phía Hakuen nhìn lại, không thể không nói tại trời chiều lóng lánh dưới, nhìn về phía Hakuen bên mặt, nhìn giống như là bao phủ một tầng quang huy bình thường. Lại phối hợp chòm sao nhân mã God Flot rạng rỡ kim quang, càng là lộ ra phi phàm, cho dù là Saori, lập tức cũng không khỏi nhìn ngây người. Nếu như có thể mà nói, nàng thật đúng là hy vọng cùng trước mặt cái này nam nhân cứ như vậy một mực xuống đâu. Có người đến, đang lúc này Hakuen lạnh nhạt nói, đồng thời híp mắt lại. Có người đến, Saori có chút mê mang thuận Hakuen ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Trong lúc nhất thời, liền thấy được một đạo điểm đen chính nghịch trời chiều hướng lấy bọn hắn bên này nhanh chóng tới. Gần, mà dựa theo Hakuen nói tới, cái điểm đen này chính là hướng lấy bọn hắn bên này. Không ra Hakuen sở liệu, cái điểm đen này chính là hướng lấy bọn hắn bên này mà đến. Với lại tới gần về sau, Saori mới nhìn rõ ràng, đây chính là một tên Sen. Chỉ bất quá chính Sen chính mở ra mình hai tay, đồng thời tại mình hai tay bên ngoài lấy đấu khí ngưng tụ ra vô số màu đen lông vũ, nhìn giống như là một đôi quạ đen cánh chim. Không chỉ có như thế, tại gia miên bốn phía còn có thể nhìn thấy vô số chim quạ chen chúc. Bởi vậy nhìn từ đằng xa mới là một điểm đen, bởi vì đều là quạ đen, chính là chòm sao Covert Silver trên gia miên. Phát hiện các ngươi, gia miên trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia dữ tợn. Hắn cũng là hôm nay bị điều động đến Nhật Bản đối phó Hakuen cùng Saori Silver Sen. Chẳng qua là khi hắn chạy tới Nhật Bản bên này thời điểm, thình lình phát hiện Hakuen cùng Saori đều đã không có ở đây. Cũng bởi vậy, cho nên gia miên mới lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước mà đi. Đồng thời bắt đầu ở trong hải vực tìm tòi Hakuen cùng Saori tung tích đến. Hô hô, đang lúc này phát hiện Hakuen cùng Saori tung tích về sau, liền nhìn thấy gia miên cả người trực tiếp một cái lao xuống. Sau đó mang theo đầy trời quạ đen vọt tới. Tốc độ có thể nói 10 phần tuôn ra. Bầy quạ loạn vũ, tới gần về sau, những này quạ đen lập tức liền phát ra ồn ào tiếng kêu, nghe 10 phần gai thà. Cùng lúc đó, gia miên cũng vọt tới, Saori không khỏi có chút thống khổ quát ở lỗ tai của mình. Mà ở thời điểm này Hakuen đã tốc độ rất nhanh, khí tức chấn động. Một cỗ đấu khí như là bình chướng trực tiếp tản ra. Cùng lúc đó năm tên IBM cũng ngay đầu tiên từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Bảo hộ tại Saori trước mặt. Fire Crew, Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên phun ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn. Tại Hakuen chấn động trong nháy mắt trực tiếp phun ra vô số lực lượng. đồng thời trùng điệp chấn động. Ầm ầm, cạc cạc cạc cạc, khi hỏa diễm quét sạch mà lên thời điểm, vô số quạ đen đều trực tiếp chôn vùi tại trong biển lửa. Phát ra thanh âm huyên náo. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hakuen không khỏi doanh dùng, bởi vì thật quá làm cho người ta cảm thấy phiền não. Oanh, Hakuen cả người cứ như vậy lơ lửng tại trên bầu trời. Đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Gia Miên. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, lúc này trên thuyền Saori nhìn thấy Hakuen cả người lơ lửng ở trên bầu trời bộ dáng. Trong đôi mắt không khỏi đều lóe lên tiểu tinh tinh, chim chi lông vũ. Gia Miên nhìn Hakuen một chút, cả người hai tay thình lình chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số lông vũ liền tạo thành một cỗ gió lốc. Tại cỗ này to lớn màu đen gió lốc phun trào phía dưới, thậm chí ngay cả trên mặt biển đều tạo thành một cỗ nhàn nhạt vòng xoáy. Kim cương tinh thần quyền. Hakuen ầm vang một kích, cả người ở trên bầu trời trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà hướng lên trước mặt. Gia Yên xung kích tới, tốc độ 10 phần mãnh liệt. Trên bầu trời, thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số ngôi sao phong bão tại phát động. Xoạt xoạt, thiên địa vì đó chấn động. Khi Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào chim chi lông vũ chỗ ngưng tụ mà thành phong bão bên trên. Thời điểm, giữa không trung thình lình phun trào ra một cỗ sáng choi đấu khí phong bạo. Tại cỗ này đấu khí phong bạo dưới, hết thảy phảng phất đều trực tiếp hóa thành hư vô răng rắc. Gia Viên cả người bỗng nhiên vỗ cánh, trực tiếp ở trên bầu trời một cái lượn vòng xẹt qua một đạo màu đen đường cong. Màu đen cánh tiễn, Gia Miên lại lần nữa vỗ cánh. Sau đó chỉ thấy vô số đấu khí kết tinh trực tiếp từ hắn cánh chim bên trong nhào đánh ra. Những này đấu khí màu đen kết tinh giống như là từng đạo cánh mũi tên. Với lại tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phanh. Phanh, Hakuen gót lót thình lình phun trào ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đấu khí bình chướng. Tại cỗ này đấu khí bình chướng bảo hộ phía dưới, Hakuen lộ ra là như vậy thong dong, không nhúc nhích chút nào. Blade Dragon quyền, ầm ầm, lúc này Hakuen bỗng nhiên lại lần nữa vung đánh đánh một quyền. Khi một quyền này của hắn vung đánh đi ra trong nháy mắt liền nhìn thấy một đầu màu đen cự long. Trực tiếp từ Hakuen nắm đấm bên trong rung động ra ngoài. Hướng lên trước mặt Gia Miên xé cắn răng rác. Gia Hiên một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị Hakuen Black Dragon quyền cho oanh trúng thân thể. Gia Miên kêu thảm một tiếng, sau đó cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy biển cả rơi xuống. Rất hiển nhiên Gia Miên gặp một kích vẫn là tiếp nhận tương đối thương thế nghiêm trọng. Đáng chết, Gia Miên cắn răng nói. Cả người vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức tại sát mặt biển thời điểm lại lần nữa lượn vòng lên. Tình huống nhìn ngược lại là 10 phần mạo hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.